Nợ em một hạnh phúc. Chương 4, góc truyện audio.com. Mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là bữa sáng được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ, sữa đậu nành, bánh bao. Còn có một mẩu giấy nhớ. Đối với việc thức ăn đột nhiên xuất hiện trên bàn, anh đã học được cách không ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian này, luôn là vậy. Chồng anh ngủ say như vậy, tối hôm qua lại thức đêm sao? Anh á, bị thế mà vẫn chưa chừa, lần sau đau dạ dày không cần uống thuốc, tôi sẽ trực tiếp bảo bác sĩ cho anh ít thạch tín. P.S. Tôi định học xong tiết đầu thì gọi cho anh, không anh lại gộp chung bữa sáng với bữa trưa. Nếu anh đã dậy rồi thì cứ coi như chưa đọc mảnh giấy này. Bởi vì bác sĩ nói, ba bữa ăn trong ngày của anh không điều độ, nếu như không thay đổi thói quen ăn uống. Đừng nói loét dạ dày mà xuất huyết, thủng dạ dày đều sẽ đến thăm anh, vì thế cô bắt đầu giúp anh chuẩn bị đồ ăn. Bác sĩ còn nói, thời gian này anh thích hợp ăn nhẹ, thức ăn dễ dàng tiêu hóa, vì thế cô đã xuống bếp nấu cháo cho anh. Cô nấu ăn cũng được gọi là ngon, chưa thấy ai có thể nấu cháo thành thế này, còn bắt anh phải ăn bằng hết. Người ta là thiên kim đại tiểu thư, chưa bao giờ vào bếp lại vì anh đụng nồi đụng muôi, thật sự không thể yêu cầu nhiều hơn. Cô đối tốt với anh rõ như ban ngày, mặc dù cô luôn nói đó là để trục lỗi, nhưng anh bị xuất huyết dạ dày, đâu có liên quan gì đến cô. Những gì cô đã làm là quá nhiều, nếu nói để bồi thường thì cũng đã chí tình tính nghĩa. Từ việc theo anh đến chỗ làm đến xâm nhập vào chỗ ở của anh, sự tồn tại của cô thực kỳ diệu, như nước hoặc như không khí, từng giọt thẩm thấu vào cuộc sống của anh, mà sự từ chối từ trong tiềm thức của anh, đối với cô đều không có hiệu quả. Mỗi khi anh muốn nói lại, thôi, nhìn biểu hiện đó của anh, cô lại cười cười nói trước. Tưởng thoát khỏi, tôi sao, chờ đến khi anh khỏe lại như một con rồng, lúc đó tôi sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa. Một cô gái như vậy, luôn, luôn tươi sáng, tự tin, biết rõ mình nên làm gì, phải làm gì, hơn nữa còn kiên định mà thi hành, sự từ chối của anh là vô ích, sự lãnh đạm của anh không thể làm cô cách xa, như vậy có chút ngang ngược nhưng lại ngang ngược đến chi kỳ. Làm cho người ta không cách nào ghét bỏ được, hình dung thì rất lì lạ, nhưng cảm giác của anh với cô chính là như vậy. 9 giờ 30 tối, Quan Nghị bàn giao công việc của ngày hôm nay, đang chuẩn bị ra về thì di động trăm năm mới kêu một lần, bỗng đổ chuông du dương, hơi thở của anh nghẹn lại, trái tim co thắt trong một giây. Anh lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị một số lạ, alo, Quan Nghị, anh nhíu mày, suy nghĩ, một lát, Hải Lăng, ừ, có tiếng trả lời. Nhẹ nhàng, xung quanh rất ồn ào, anh nhìn đồng hồ, gần 10 giờ rồi. Cô ở bên ngoài, tụ tập với bạn chung, học, uống chút rượu, không thể lái xe, anh có thể tới đón tôi không? Âm thanh không được rõ lắm, anh đi ra một góc, đưa điện thoại gần sát lỗ tai. Cô đang ở đâu? Cô đọc một chuỗi địa, chỉ, được, tôi biết chỗ đó. 20 phút nữa là tới. Cúp điện thoại, nói với chị Vương một tiếng, vội vàng cầm chìa khóa xe rời đi, chạy đến chỗ karaoke mà. Cô nói, lúc dừng xe thì đôi mắt đang tìm kiếm liền thấy cô đứng nói chuyện với một chàng trai, anh ta đỡ lấy cánh tay cô nhã nhặn nở nụ cười, lui về sau. Tạo khoảng cách, cô đưa tay đỡ lấy đầu hơi choáng và liếc thấy anh đang đi tới. Cô rất tự nhiên chạy qua, bám vào cánh tay anh. Quan Nghị, anh đã đến rồi. Ừ, góc truyện audio.com. Anh khẽ trả lời, cô, ổn không, đầu có chút mơ màng. Anh nghiêng đầu nhìn cô, gái đang khẽ tựa vào vai mình. Hình như cô thực sự đã say, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên hai vệt đỏ bừng, cực đẹp, cực mê người. Lăng Lăng, chàng trai, vừa nói chuyện với cô bỗng lên tiếng. Cảm ơn, nhưng không cần, làm phiền bạn, có người đón tôi rồi. Vậy, được rồi, trên, khuôn mặt tuấn tú kia không giấu được vẻ thất vọng cùng với tình yêu say đắm. Quan Nghị đã nhìn ra, đi xe của tôi, quơ quơ, một chùm những vật kim loại, chiếc chuông được gắn ở vòng khóa phát ra âm thanh leng keng, cô dễ dàng đem chìa khóa giao cho anh, không nghi ngờ gì mà tin cậy và dựa vào, mặc cho anh đỡ cô rời đi. Âu, Hải Lăng có bạn trai từ khi nào vậy? Một bạn nữ thoáng nhìn thấy bóng dáng hai người rời đi với nhau, kinh ngạc hỏi, sự tin cậy và dựa dẫm đến như vậy, có ngu ngốc mới đi nghi ngờ quan hệ của họ. Thế này kiểu gì cũng có một đám người cùng tan nát cõi lòng. Bên trong xe, Quan Nghị đi với vận tốc trung bình 50 km/h, không dám đi quá nhanh, sợ cô vừa uống rượu sẽ thấy không thoải mái. Gió đêm lành lạnh thổi vào cửa sổ xe, cô tỉnh táo lại đôi chút, lên núi ngắm cảnh đêm được không? Tôi nghĩ còn quá sớm để trở về nhà, vẫn là đối mặt với sự cô đơn. ở cùng với anh, cho dù anh luôn trầm mặc, ít nhất cô cũng không phải chỉ có một mình. Quan Nghị nhìn cô một cái, đến ngã tư tiếp theo thì quay xe lại. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười. Cảm ơn, cô không sợ, nửa đêm, nửa hôm, một cô gái xinh đẹp cùng một người con trai không quá quen thuộc đi. Ngắm cảnh đêm, xảy ra chuyện gì làm sao tìm thấy hung thủ. Cô cười nhẹ, nhìn anh sẽ không làm gì, anh sẽ không làm thương tổn cô cho dù có chuyện gì. Ngoài ý muốn, nhất định anh sẽ là người đầu tiên bảo vệ cô. Tuy rằng anh luôn nói rất ít, nhưng cô cảm thấy anh là một người con trai rất dịu dàng, có một trái tim mềm yếu, không biết sao, nhưng cô nhận định là thế. Thật ra cô đại một số, trong danh bạ của cô thì cũng có thể tìm được một người đến đón, nhưng khi nãy, cô tìm số của anh theo bản năng, không kịp suy nghĩ. Có lẽ bởi vì trong bữa tiệc tối nay, có vài lần trong đầu tự nhiên nghĩ đến anh, lại vài lần lo lắng. Anh không ăn đủ 3 bữa, thiếu chút nữa là gọi điện hỏi anh ăn chưa. Ăn rồi, lúc 6 giờ 51. Phút, mãi đến khi anh trả lời, cô mới phát hiện mình đã bất giác hỏi ra miệng. Nói hơn 6 giờ hay 7 giờ, là được rồi, cái gì mà 6 giờ 51 phút, anh cho là anh đang viết chương trình máy. Tính sao, tính gì mà chính xác quá vậy, cúi đầu nói thầm xong, cô lại bò người, dậy, hai tay mò ra ghế sau, sợ cô nhích tới nhích lui nguy hiểm, anh tạm thời. Dừng xe ở ven đường, cô làm gì vậy, này, vất vả lấy cái túi, giấy ra, đưa cho anh. Tôi đã chuẩn bị một chén mì cho anh ăn khuya, tôi đã ăn bữa tối, hơn nữa, anh không ăn đêm hoặc ăn vặt, không được ít nhiều gì, phải ăn một chút, bác sĩ bảo anh hiện tại tốt nhất là nên ăn những bữa nhỏ. Trong lòng biết mình, tuyệt đối không thể lay chuyển được cô, anh đưa tay nhận lấy, mở nắp hộp. Lúc này cô mới vừa lòng mỉm cười, mở cửa xe, gió đêm se lạnh quất, vào mặt thổi bay một ít mùi rượu cùng men say. Vừa mới bước gót giày dẫm phải cành cây, lảo đảo suýt ngã, Quan Nghị vội xuống xe, đưa tay đỡ lấy cô. Cảm ơn, cô nở một nụ, cười ngọt ngào, thuận thế ngả lên vai anh. Góc độ này có tầm nhìn rất tuyệt, nhìn thấy được núi, nhìn thấy ánh đèn của những ngôi nhà dưới chân núi, còn có. Góc truyện audio.com, thể nhìn thấy sao, sao đêm nay rất sáng, anh không nói gì, lặng, lặng để cô tựa vào. Quan Nghị, có khi nào, anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhà dưới chân anh sáng đèn nhưng không. Có ngọn đèn nào sáng vì anh không? Anh hơi rung động, nghiêng đầu nhìn lại, tại sao cô lại hỏi như vậy? Cô đơn, cô có ngoại, hình, có gia thế, một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, xung quanh nhiều. Người ái mộ, thượng đế dồn tất cả những điều tốt đẹp vào cô, sao lại cô đơn? Đúng vậy, chính là cô. Đơn, nó làm cho anh cảm thấy rất lạnh, dù có chăn ấm cũng không tiêu tan. Tựa như bị một hồ nước lạnh như băng vây quanh, dần chìm xuống, bao trùm thân. Thể, miệng mũi của anh, đến nỗi sắp không thể hô hấp, nhưng dãy dụa thế nào. Cũng không thể ngoi lên, không ai kéo anh lên bờ. Quan Nghị không thể nói, là không ngạc nhiên, cô nói những lời, như vậy, quả thực làm anh rung động, làm sao có thể không, hiểu, cảm giác đó, cho nên tôi không muốn, về nhà, không muốn bị cái lạnh như băng ấy bao phủ, tay cô tìm tay anh, nắm. Chặt hấp thu hơi ấm, nhìn lên, anh hiểu mà, đúng không, cô nghĩ, bọn họ nhất định. Là cùng một kiểu người, mới có thể làm cho cô không thể buông anh ra được bởi. Vì đôi mắt như nước và cô đơn kia, làm trái tim cô rung động. Khuôn mặt bị rượu làm, nóng vùi vào lồng ngực anh, trong loáng thoáng, cô nhận thấy được vết tích rung. Động của trái tim đến từ sâu thẳm tâm hồn mình, Quan Nghị hơi nhíu. Mày, cô say sao, từ đôi mắt như được che phủ lớp sương mù kia, anh không thể. Nhận ra rốt cuộc thì cô tỉnh táo mấy phần, sợ cô đứng không vững, lại không dám. Tùy tiện bước ra, đành phải đứng vững, đảm đương làm cây cột cho cô dựa vào. Rất ấm, rất an tâm, cô, nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Quan Nghị, nếu lúc này, tôi nói với anh, hình như tôi có hơi rung động, anh sẽ thế nào? Cô tò mò, lại không hỏi, ra miệng, kết quả cô nôn mửa, trên đường quay trở về. Đường núi làm đầu cô choáng váng, rượu bị khuấy động trong dạ dày, anh lại tấp. Xe vào cho cô xuống xe, anh nghĩ rằng cô đã quá. Say, nhưng thực tế cô uống rất tốt, ít nhất đầu óc rất tỉnh táo, nhưng cả người đầy mùi rượu rất khó thuyết phục người khác, vì thế cô liền thuận miệng yêu cầu đến nhà anh ở nhờ một đêm, vừa mới nôn bẩn quần áo, lại uống say, khướt để bạn trai phải đưa về, không bị mắng mới là lạ. Quan Nghị không thể để, mà cô đành phải lưu giữ cô một đêm, anh lấy áo sơ mi quần dài của mình để cô tắm rửa xong có thể thay, khi cô bước ra khỏi nhà tắm, da thịt vẫn còn tỏa hơi nóng, thân thể trắng nõn có chút phiếm hồng dưới ánh đèn. áo, sơ mi quá khổ bao bọc lấy thân thể mềm mại, hình ảnh này duyên dáng và gợi cảm. Không thể tả, rộng quá, cô vẫy vẫy cổ, tay áo thừa ra, khẽ mỉm cười. Quan Nghị chưa bao giờ biết con gái tắm rửa xong lại gợi cảm, mê người như vậy. Bên tai nóng lên anh, bối rối trốn vào phòng tắm, cô nằm ghé vào trên giường, một chân để lên cạnh giường, người đã ngủ say. Cứ thế mà ngủ, không đến nửa giờ sẽ ngã xuống đất mất. Anh do dự một lúc mới khom người ôm lấy cô đặt vào giữa giường. Đang định đứng dậy, cô gái nửa tỉnh, nửa mê kia bỗng rên nhẹ, đôi môi lơ đãng chạm vào má anh. Anh sửng sốt kinh hoàng, lùi ra sau, lưng đập vào vách tường, có hơi đau nhưng vẫn không là gì so với sự sợ hãi của anh lúc này. Tay trái xoa lên tai, nơi này có hơi ấm mềm mại cùng với hơi thở nhẹ nhàng của cô. Anh nhìn chằm chằm vào gocchuyenaudio.com. Cô vẫn ngủ say sưa, đôi môi hình như còn vô thức nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh nhất thời bực mình, tức chính mình ngạc nhiên, phản ứng thái quá, cũng tức cô, dám ngủ một cách an ổn, yên tâm như thế. Cô tin tưởng anh đến vậy sao? Không do dự gì, anh mang theo một cái gối, nằm lên ghế dài. Quên đi từ lúc gặp cô, lần đầu tiên anh đều không có cách nào với cô, liên tiếp thỏa hiệp đến cùng. Thậm chí anh không thể tin rằng mình lại phối hợp đến vậy. Trừ cảm thấy lạ ra thì, anh thực sự không nghĩ ra, không thể giải thích được vì sao mọi chuyện lại diễn biến thành như vậy. Xin chào chị Vương. Chào Tiểu Lăng, lâu không thấy em đến đây. Đã 3 tuần rồi, kể từ sau hôm Quan Nghị bị đau dạ dày. Cô không cùng anh đi làm, không đeo bám theo anh suốt ngày nữa. Chị ta còn tưởng rằng pho tượng ngốc nghếch kia đã chọc giận cô rồi, thì ra là trực tiếp thăng chức bà chủ vào được nhà anh, không phải đến đây rồi. Sao, ăn bánh nè, cười ngọt ngào, đưa bánh rán mật ra, vẫn là em làm cho người ta yêu mến, cô gái ở cửa hàng cười khen, cô gái này đúng là am hiểu lòng người, lòng dạ sắc sảo thông minh làm cho người ta yêu thương đến tận đáy lòng. Nào giống bức tượng bên cạnh kia chứ, quen biết nhau cả năm trời nhưng chưa uống được của anh ta một ngụm trà, số lần nói chuyện thôi cũng đã hiếm rồi. Chính xác mà nói thì anh ta hoàn toàn không biết thế nào là nói chuyện phiếm. Theo ánh mắt của chị ta, Lạc Thải Lăng tiến lên, làm nũng nhỏ nhẹ nói. Đừng như vậy mà chị Vương, tình anh ta vốn đã thế, chị thông cảm đi, chiếu cố anh ta một chút. Không thể nói là anh ta không biết điều, chỉ là anh ta quá lãnh đạm, không bận tâm đến việc làm quen. Không làm thân để tạo mối quan hệ, cũng không để ý đến cảm nhận của người khác. Như vậy thôi, anh ta là gì của em vậy? Sao cứ bênh chằm chặp thế? Đến người ngốc cũng biết là cô đang tạo mối quan hệ. Dùm Quan Nghị, ý tốt này, e là không biết pho tượng kia có hiểu cho hay chăng? Là nạn nhân, ai bảo em, đụng phải anh ta, nợ anh ta. Nạn nhân, một tai nạn nhỏ, từ 800 năm trước ai còn nhớ rõ. Nói những lời này mà cũng không sợ cắn, trúng lưỡi, là như vậy thật sao? Mỉm cười ngờ vực nhìn cô thấy vậy cười. Và nháy mắt mấy cái rồi quay người đi. Quan Nghị, không cần, vội, trên bàn có bánh rán mật, ăn một chút trước đi đã. Anh ngẩng lên, nhìn cô một cái, chờ một chút, lại cúi đầu sửa sang lại bảng báo giá bảo trì. Nào nào nào, tôi giúp, anh làm, anh mau ăn đi. Ý cười trong mắt cô gái ở cửa hàng càng nhiều. Tốt lắm, ngay cả thói quen không ăn gì ngoài bữa ăn chính của anh ta mà Tiểu Lăng cũng thay đổi được, xem ra sớm muộn gì hai người cũng thành đôi. À, Quan Nghị mới đi khỏi không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của cô, đang muốn cắn một miếng bánh, anh lấy làm lạ mà quay đầu lại, chỉ thấy cô trừng mắt nhìn mấy tờ giấy, vẻ mặt như gặp ma. Anh, đây là anh, viết, đột nhiên như hiểu ra chuyện gì, anh không được tự nhiên mà rời mắt đi. Cô chạy tới trước mặt, anh, nhìn anh, hỏi lại lần nữa. Anh viết, trước kia không chú ý tới, chữ viết này hết sức quen thuộc. Bản ghi chép kia cô đọc, đi đọc lại vô số lần, thực tế liếc mắt một cái là có thể nhận ra, nếu cô sớm nhìn thấy, sẽ không đến bây giờ mới phát hiện ra. Biểu hiện của anh rất khả nghi, làm cho cô càng thêm chắc chắn là mình đoán đúng. Chạy đi lấy túi, lục bản, ghi chép ra đối chiếu. Giống, thực sự rất giống. Tôi không nhầm, đúng. Không, không nói gì. gocchuyenaudio.com. Cô nhớ, rõ nét chữ, hơn nữa nhìn vài chữ ít ỏi mà đã nhận ra, thật là bất ngờ. Quan Nghị, cô nói to hơn. Có chuyện gì vậy Tiểu Lăng? Cô gái ở cửa hàng không rõ sự tình nên cho rằng anh đã viết gì đó không thể tha thứ, cầm lại xem, chính là mấy bảng báo giá tình hình hư hỏng, sao cô lại phản ứng mạnh như vậy? Quan Nghị, chính là cái người trí tình trí nghĩa, kẻ si tình, bao lần làm cô cảm động, xúc động kia. Cô vẫn nhớ, hy vọng một ngày có thể gặp được người ấy, không nghĩ rằng người ấy đã sớm ở bên cạnh. Anh thực sự không nói. Cô lên án, khi tâm trạng của cô không tốt ngồi dán lại bản ghi chép, rõ ràng anh ta biết vậy mà không nói cho. Cô, thảo nào lúc ấy, anh ta nói những lời như thế. Đợi nửa ngày cuối cùng, anh cũng nói, vậy cô có muốn đưa nó cho tôi? Cô thiếu chút nữa hộc máu, anh chỉ muốn nói vậy, muốn tôi trả lại cho anh. Cô nghiến răng, nếu cô có thể, những thứ này để cho người ta thấy thì thôi đi, còn nhớ rõ tới nỗi nhận ra cả nét. Chữ ai còn có mặt mũi sống tiếp chứ? Anh nghĩ hay vậy, cái này là tôi bỏ tiền ra mua, nó là của tôi không trả anh có thể làm gì? Mặc dù cô vốn đã nghĩ là sẽ trả lại anh, nhưng phản ứng của anh thực sự. Tâm trạng chờ mong, hưng, phấn đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, anh cư nhiên bình thản mà ném cho cô. Mấy chữ này, cô cảm thấy bực bội. Không trả, không trả, không trả, cô sẽ không trả, cho anh tức chết. Quên đi, ngoan ngoãn, mà chấp nhận sự thật. Quên đi, họ Quan kia, anh lặp lại lần nữa xem, anh không thể có chút cảm xúc đặc biệt nào sao? Cô, sắp bị vẻ vô cảm của anh chọc tức chết rồi. Là cô nói là không trả, anh không thể giành nó đi, anh không hiểu cô tức cái gì. Anh, Quan Nghị anh, đúng là đồ không có não mà. Ngay cả những người thần kinh thép cũng sẽ bị anh, ta làm đứt mạch máu não. Cô tức giận mà dậm chân quay người bước đi. Lần này, cô gái ở cửa, hàng nhìn theo bóng dáng cô, lẩm bẩm nói. Anh lại làm gì chọc tới cô ấy? Nhìn vẻ mặt Quan Nghị còn mù mịt hơn cả cô. Thôi đi, có hỏi anh cũng như không. Không hy vọng gì vào một pho tượng mang hình dáng của người. Không nói gì, sáng sớm mở mắt ra, với tay tắt đồng hồ báo thức bữa sáng đã được đặt ở vị trí cố định chưa đầy 3 phút, một khuôn mặt ló vào từ cửa. Đồng hồ kêu rồi kia, dậy đi, tôi đang pha nước trái cây, mau rửa mặt chải đầu rồi ra ăn. Nhìn bánh mì nướng trên bàn, rồi nhìn đến nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp kia, trong tay còn cầm nửa quả cam, đầu óc Quan Nghị chợt ngây ngẩn. Không phải ngày hôm qua, cô rất tức giận sao? Một người đang tức giận với anh thì sẽ không chuẩn bị bữa sáng, còn tươi cười gọi anh rời giường chứ. Hay là, anh nhầm, cô không hề không vui. Dường như luôn là thế, dù cho trước đó cô không vui vẻ nhưng ngay sau đó vẫn mang vẻ mặt tươi cười xuất hiện trước mặt anh, vẫn thân mật chăm sóc như trước, giống như việc tranh cãi chưa từng xảy ra, quan tâm đến sức khỏe của anh hơn là cơn giận nho nhỏ kia. Mặc dù anh luôn không đuổi kịp suy nghĩ của cô, vĩnh viễn không biết được mình đã phạm phải điều tối kỵ nào của đại tiểu thư, cho dù anh đã quen với việc một mình, không biết từ khi nào đã chấp nhận để cô làm bạn, đã quen có cô bên cạnh, anh phải thừa nhận cô quả thực là một người bạn tri kỷ. Từng chút một, cô đã bất giác dung nhập vào cuộc sống của anh quá sâu, biết rõ giờ giấc sở. Góc truyện audio.com, thích tính tình của anh, biết anh để chìa khóa ở dưới bồn hoa trước cửa, ngầm đồng ý cho cô tự do ra vào, đôi lúc còn bỏ đồ cũ đi thay đồ mới vào trong cái tủ lạnh của anh. Cô nấu ăn không thực sự quá ngon, người nào kén ăn còn có thể khó nuốt, nhưng anh cũng không có yêu cầu cao đối với việc ăn uống, ăn một vài lần là quen với hương vị thức ăn của cô nấu. Đôi khi về quá muộn, cô sẽ gọi điện cho anh đi đón, sau đó nghỉ ngơi ở nhà anh một đêm, thường xuyên lui tới như vậy, không tính là quen sơ chứ. Anh nghĩ thậm chí còn tốt hơn cả bạn bè bình thường. Mới sáng sớm mà ngây ngần cái gì vậy, năm ngón tay cơ cơ trước mắt anh, đợi mãi không thấy anh đi ra, Lạc Thải Lăng bèn bưng cốc nước trái cây vào trong phòng. Anh ngẩng đầu, ngày hôm qua cô tức giận cái gì? Hà, cô cảm thấy hơi bất ngờ, biết hỏi rồi sao, trước kia thậm chí anh còn không nghĩ đến việc phải hỏi. Thế này có nghĩa là anh cũng có để ở trong lòng sao? Không hề cho rằng cô là nhân vật phụ có hay không? Cũng được, thật vui mừng, tại sao cô tức giận? Không thấy cô trả lời, anh không lấy làm phiền mà hỏi lại lần nữa. Vì sao tức giận? Ngày hôm qua sau khi thở phì phì rời đi, cô cũng tự hỏi như vậy. Bởi vì anh vẫn thờ ơ như không có chuyện gì khiến cô thấy nhiệt tình của mình thật ngu ngốc. Hay là đột nhiên ngộ ra rằng anh không có chút cảm giác nào với cô, chỉ coi cô là một người bạn đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Không, thậm chí thực sự không được coi là bạn. Đồng thời cô nhớ tới, nếu Quan Nghị là chủ nhân của bản ghi chép đó, cũng có nghĩa là trong tim anh có một cô gái yêu rất sâu nặng, không thể tự kiềm chế, còn từng khiến cô thấy thương tiếc, cơ hồ là động lòng. Đúng vậy, cô động lòng. Từ lúc chủ nhân bản ghi chép còn là một người xa lạ chưa từng gặp thì cũng đã thu hút cô. Một khi đã biết rồi, đồng thời trở thành một chàng trai sờ sờ ngoài đời, tình cảm còn ái. Muội khó hiểu thì cô hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, trái tim đắm chìm. Khiến cô cũng không thể tự chủ được. Nhưng mà, đây lại là một chàng trai đã có người trong lòng, thật đau đầu. Quan Nghị, tôi đang hỏi. Anh đó, hả, há mồm đang muốn ăn. Bữa sáng, câu nói của cô làm anh bỏ bánh mì nướng xuống, chăm chú lắng nghe. Anh ăn đi, không cần. Thiết phải nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. Anh gật đầu, bắt đầu ăn. Sáng, cho đến khi bánh mì nướng với trứng chỉ còn 1/3 cô mới chần chừ. Mở miệng, Quan Nghị, bây giờ anh có thích ai không? Ý tôi là anh vẫn yêu cô. Ấy sao, động tác cứng đờ, bánh mì. Nướng đột nhiên mất đi hương vị, anh cố nhai, cố nuốt. Lạc Thải Lăng cười khổ, xem ra, vẫn còn rất quan tâm. Chuyện này, nếu, tôi nói, là nếu có ngày có cô gái khác thích anh sẽ suy nghĩ mà chấp nhận. Chứ, dù sao, tình cảm kia cũng đã làm anh thấy cay đắng khôn xiết. Nếu, đột nhiên nhắc tới, điều này, chỉ là đơn thuần là ý nghĩ nhất thời thôi sao? Nếu là vấn đề giả, định tôi không thể trả lời. Vậy nếu giả sử là tôi, thì sao? Nín thở mà hỏi, anh buông cốc thủy, tình xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Không buồn cười, ai nói đùa với anh ta? Chứ thật muốn lấy cốc đập cho anh ta một phát. Suy nghĩ chút đi, chỉ là giả định thôi mà Quan Nghị. Anh nghiêng đầu nhìn cô, như đang suy nghĩ về ý nghĩ cố chấp khác thường của cô, truy hỏi rốt cuộc. Nguyên nhân là gì? Cô bị làm sao vậy, Thải Lăng? Cô thật sự rất quái lạ, làm anh thấy mơ hồ. Gocchuyenaudio.com. Nói đúng hơn, anh chưa bao giờ hiểu nổi cô. Lạc Thải Lăng ỉu xìu hả? Vai, quên đi, coi như là tôi chưa có hỏi. Bộ dạng ủ rũ của cô, anh nhìn trong lòng có cảm giác là lạ. Cô luôn luôn tự tin dạng người, nụ cười rực rỡ làm cho tâm trạng người khác cũng cảm thấy tốt hơn. Cô xoay người đi vài bước lại quay đầu. Tôi mang xe đi bảo dưỡng, lát nữa anh có thể đưa tôi đi học không? Anh vô thức gật đầu. Cô học đến mấy giờ? Anh muốn đến đón tôi sao? Anh gật đầu. Không thì cô về nhà bằng cách nào? Nhìn nụ cười tươi sáng của cô, Quan Nghị không hiểu chuyện này có gì mà vui vẻ như vậy. 3 giờ, ở cổng trường, nhé. Anh lại gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ. Lạc Thải Lăng mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn mà bưng nước trái cây lên nhâm nhi. Tuy rằng bình thường anh chỉ biết gật đầu hoặc lắc đầu, có khi còn không có phản ứng, nhưng cô biết. Những điều cô nói, anh có để ở trong lòng, như vậy là đủ rồi, anh cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý, trong lòng cô hiểu rõ. Rằng nếu kiên trì muốn đi vào con đường tình cảm này thì tất nhiên là không công bằng, cô sẽ phải trả giá rất nhiều mà anh lại cảm nhận được quá ít. What? Ước chua xót là có thể đoán trước được, nhưng trên đời này vốn không có gì là tuyệt đối công bằng, nhất là chuyện tình cảm. Nếu trả giá 10 phần mà có thể đổi lấy 1 phần hồi đáp của anh, cô tình nguyện thử. Ba cô tuy rằng hiếm khi ở cùng với cô, trong trí nhớ luôn chỉ có một mình cô đối diện với 4 bức tường. Lạnh lẽo của phòng ăn, nhưng như vậy không có nghĩa là ông không thương yêu cô. Là do ông quá bận, việc làm ăn quá lớn, tiếng tăm trên thương trường càng hiển hách thì thời gian ở bên cạnh con gái lại càng ít đi. Nhưng cô rất kính yêu người cha này, ông dùng tác phong tích cực cứng cỏi trên thương trường giáo dục cô. Làm cho cô hiểu rõ trên đời không có gì gọi là ngồi mát ăn bát vàng, chỉ cần không trái với đạo đức lương tâm, muốn cái gì nhất định phải tự mình giành lấy. Dù có thành công hay không thì vẫn không hối tiếc, vì thế cô sinh ra trong môi trường sung sướng nhưng lại kiên cường độc lập, không bị nuông chiều thành đại tiểu thư kiêu căng ương ngạnh, chờ cơm nước dâng đến tận tay. Chuyện tình cảm cũng vậy, cô nghĩ nếu ba biết, ông cũng sẽ bảo cô như vậy. Cách chương.